Độc tình sự tàn nhẫn của lão đại. Chương 49 của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối ở căn hộ Y Mễ vừa tắm ra, tóc cô vẫn còn đang ướt nhẽm. Lại đây anh sấy cho. Em gội đêm dễ nhiễm lạnh lắm. Nam Ân đi lại chiếc bàn trang điểm của cô, thò tay lấy chiếc máy sấy tóc. Y Mễ cũng như tận hưởng sự nuông chiều của anh mà ngồi ngay ngắn xuống ghế, tiếng máy sấy đắt tiền im tai. Y Mễ ngồi đưa hai chân lên ngực cuộn tròn. Lạnh sao? Sắp xong rồi. Nam Ân tay nhẹ nhàng nâng tóc cô lên tay sấy. Một lúc sau Nam Ân bế bổng cô lên giường. Một đêm xuân tình, hạnh phúc ngập tràn. Nam Ân dậy đến chi cục. Y Mễ mở mắt miệng than trách. Anh đêm qua uống phải thuốc à? Anh muốn em không xuống được giường sao? Không phải chứ, bây giờ em vẫn còn sức trách anh đó. Nam Ân đi lại cúi xuống nói nhỏ với cô. Hôm qua anh đã có ý định sẽ nhẹ lại, dịu dàng với em. Nhưng đêm qua không phải là ai vừa nỉ non vừa xin anh đấy. Cần anh kể lại từng đoạn không? Chết anh đi. Đi đi. Y Mễ kéo chăn xoay mặt đi chỗ khác. Nam Ân cười khúc khích tạm biệt cô đi. Y Mễ ngủ một lúc cũng dậy sửa soạn đến hộp đêm. Cô dẫn chú chó của mình đi dạo một vòng rồi dẫn về. Trên đường băng qua khu nhà, Y Mễ chợt va chạm với chiếc xe trắng sang trọng. Bên trong xe một cô gái bước xuống, bận chiếc váy dài qua gối, giọng nói nhẹ nhàng có chút lơ lợi. Cô không sao chứ? Y Mễ lắc đầu. Không sao, không sao. Cô gái miệng xin lỗi rồi lại quay lên xe rời đi. Là Linh Tư Mạn. Cô đến theo địa chỉ bia được Nam Ân đăng ở căn hộ trong khu này. Mạn Mạn muốn đến xem thử. Nhà hàng. Chào anh. Đây là hai bộ trang phục. Mạn Mạn đẩy hai hộp đồ to đến phía Hạo Dương. Trợ lý của tôi đã thanh toán hết. Hợp tác vui vẻ. Mạn Mạn gật đầu chào tạm biết Hạo Dương. Hạo Dương sau đó cũng rời đi. Xe di chuyển đến hộp đêm. Gọi Y Mễ lên đây. Hạo Dương đi ngang qua Từ Ni đang đón khách phía cửa ra lệnh. Từ Ni nuốt nước bọt nói vào bộ đàm. Mễ, nhị gia muốn gặp em. Y Mễ nghe xong thì tét bộ đàm đi. Ra ngoài bấm thang máy lên tầng. Cạch, nhị gia cần giúp gì sao? Xem thử thích không? Hạo Dương nhìn về phía hộp đồ bên cạnh. Tặng em, mặc thử tôi xem. Anh lại muốn sao nữa? Yên tâm, chỉ muốn tặng em. Coi như thành ý đền đáp thời gian qua em đã giúp tôi. Y Mễ vẻ khó chịu mở hộp quà kia ra, nếu không anh ta sẽ kiếm chuyện mãi thôi. Bên trong là một chiếc dạ hội trắng và một dạ hộ dài màu lam. Xem xong rồi, tôi nhận. Bây giờ tôi đi. Y Mễ đóng vội hai hộp quà. Thử một cái cho tôi xem đi. Không, không sao. Em đừng để tôi phải ra tay. Không biết được đâu, chỉ một cái, đừng làm khó nhau. Y Mễ hậm hực lôi chiếc váy trong hộp ra ngoài 6P sau Y Mễ đi vào. Chiếc váy màu trắng tà tay. Đến đùi là lớp voan mỏng chất vải rất tốt. Rất đẹp, hợp lắm. Hạo Dương đột nhiên ánh mắt dừng lại phía bên cổ của Y Mễ, ánh mắt đốt nhiên đen lại. Y Mễ nhận thấy được cũng nói. Thấy rồi chứ, được chưa, em cùng nó lăn giường à? Y Mễ giờ lên cổ. Phải anh cũng đã thấy rồi sao còn hỏi. Em, con đàn bà không biết tốt xấu. Cút. Y Mễ không một chút lưu luyến quay lưng đóng cửa đi ra ngoài. Cô thay ra bộ đồ cũ. Còn hai váy kia cô quăng qua cho Từ Ni. Lúc sau tin nhắn đến. Của em, chỉ có một cái duy nhất. Nếu tôi thấy được ai bận tôi sẽ giết người đi. Y Mễ vội vàng lấy lại, cô không muốn người khác bị liên lụy. Nam Ân đang trên đường đến Nhị Thiên Đường, đột nhiên điện thoại vang lên, là mẹ của anh. Nam Ân ngày mai về nhà một chuyến nhé. Có chuyện gì sao? Mẹ Nam Ân dường như không có nhiều tình cảm với Nam gia cho lắm. Về đi rồi biết. Tút tút tút. Ui chào, mai cháu nhớ sang dùng cơm, bác kêu Nam Ân về cùng ăn. Linh Tư Mạn cười cười. Vậy thì phiền hai bác quá. Cô gái này sẽ tà hay chính còn chưa biết được. Nhưng thấy chị nhà sắp phải tranh chấp nữa rồi. Y. Cách chương.